Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Bu Tôi Là Ma. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Trời đất đổ về đêm muộn, gió từ bãi đồng cạn thổi hun hút qua hàng tre cuối ngõ, lùa vào căn nhà tranh từng hồi vùn vụt. Còn trăng đêm này lẫn trong tầng mây đen, biến cảnh vật bao trùm trong một màu đen thần bí. Bên trong căn nhà tranh vách đất, thứ ánh sáng duy nhất còn le lói ngắt ra từ ngọn đèn dầu trên bàn thờ tạm bợ. Đứng dưới bàn thờ đó là một người đàn bà độ ngoài ngũ tuần, mặt mày hốc hác, hốc mắt thâm quầng, thân thể tàn tạ, minh chứng cho bao đêm mất ngủ và cái đói nghèo bủa vây. Bàn thờ trước mắt người đàn bà non vô cùng sập sệ, tấm ván gỗ bắc ngang đã bị mối ăn cong phẩm. Trên đó chỉ đặt độc một bát hương, một đĩa muối gạo, chén nước trắng và ngay đế nến đã cháy rượng đến chân. Bàn thờ đó chẳng có nổi một tấm di ảnh, bát hương cũ kỹ đen xì, chân nhang cắm chẳng chịt như gai rừng đang ngả sang một màu bạc phếch. Khói hương đượm lên quyện thành một làn sương mờ đục, lơ lửng mà chẳng tản đi, khiến cho gian nhà chìm trong một không khí u uẩn. Người đàn bà khẽ khom người, đôi môi mấp máy khẽ khấn: xin đồng bào phù hộ cho cháu nó bình an, xin đồng bào phù hộ cho cháu nó. Dòng người đàn bà run rẩy, không biết vì lo hay vì thời tiết về đêm đang lạnh. Từ lúc trời chập tối cho đến giờ, tâm can của người đàn bà như bị ai đó bóp nghẹt. Càng đổ về đêm thì lại càng thấy thấp thỏm bất an. Thành ra lần nửa đêm người đàn bà phải dậy thắp hương, xin người sư che chở. Ngoài khoảng sân trước nhà, con trăng vừa ló dạng khỏi tầng mây, bóng tối đan xen những vệt sáng gầy, trông như những dải lụa bạc chẳng chịt quấn đến nhau. Cây nhãn sau nhà cựa mình trong gió, để từng chiếc lá khô rơi lộp bộp xuống đất, nghe như tiếng ai rón rén đi trên ván cũ. Người đàn bà vừa khấn được vài câu thì bỗng nhiên tiếng mèo kêu xé toạc màn đêm, thành âm ngân dài the thé kéo lê như ai đó bóp nghẹt. Người đàn bà giật bắn mình, toàn thân bất giác sụn cái ốc, lén lén dõi mắt nhìn ra vườn sau, chỉ thấy đám cây cối trong vườn với cành lá vươn dài như những cánh tay ma quái, dài ngoằng như là vươn ra từ cõi mơ hồ. Khói hương bất chợt cuộn lên thành từng dài, vườn quanh bất thương một lúc rồi tàn sang bên trái như bị ai đó vứt tay. Người đàn bà khựng lại rồi lẩm bẩm: lạ thật, sao lại có cơn gió đêm mạnh đến nhường này. Khẽ buông một tiếng thở dài, người đàn bà toan chắp tay khấn tiếp thì phía ngoài ngõ chợt vang lên một tràng thanh âm nặng nề. Thanh âm ấy mới vọng tới tai đủ để người đàn bà nhận ra đó là tiếng vó ngựa. Dân trong làng này ngoài đám lắm của thừa tiền, chẳng ai dùng ngựa để đi đêm. Người đàn bà quắc mắt nhìn, tim đập mạnh còn hơn cả tiếng trống đình trong buổi hội làng. Đêm hôm mà lại cưỡi ngựa tới đây, hay là... Ý nghĩ răng rỡ nhanh lên trần khiến cổ họng người đàn bà khô khốc. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, hôi nhịp như là tiếng thúc vào tâm can rồi dừng ngay trước cầm. Gió từ đâu bất chợt thổi tạt vào mái nghiên, thốc vào gian giữa làm ngọn đèn dầu run rẩy suýt tắt. Khoai hương cuộn lại thành một dải xoắn như thể có người đi ngang qua. Người đàn bà nuốt nước bọt run rẩy tiến lại rồi ghé mắt nhìn qua khung cửa. Ánh trăng là mờ rọi xuống mặt đất, loang lổ những bóng dầm đứt đoạn. Cái giếng cổ nằm ngay sau sân cũng ánh lên một quầng sáng lạnh lẽo. Mặt nước phẳng lặng đến cả người như một con mắt mở trừng trừng nhìn vào nhà. À, ai đó? Người đàn bà khẽ hỏi giọng yếu ớt như hơi gió, song không có tiếng ai đáp lời. Đáp lại lời bà ngoài tiếng gió chỉ có tiếng mèo lại cất lên. Ngọn gió bất ngờ thổi mạnh làm cho một bên cửa mở ra, tiếng bàn lề cũng kêu lên một tiếng dài khiến người đàn bà rụt lại như bị ai đó tạt nước lạnh. Mắt của bà mở to trừng trừng nhìn khuân vào khoảng sân đẫm sương. Bàn hương trên bàn thờ trần phát ra tiếng tách nhỏ như là tiếng đá nứt, cùng với đó nén hương mới thắp trần bùng lên cháy dữ dội, tàn trò còng vút lên thành hình vòng cung rồi chậm rãi rơi xuống mặt bàn. Đó là một đêm chứng khí, bà nằm trôi qua như một giấc mộng dài. Một buổi chiều cuối tháng 6 khi mặt trời ngả về bên kia gò đất, trả lại bầu trời một vệt đỏ nhòe như giọt máu tan dần, thì từ đầu làng chợt xuất hiện một dáng người lầm lũi bước tới. Đó là một người trai đinh độ tam tuần, trên vai khoác mảnh áo giáp trụ đã sờn rách, từng màng da bò bong chóc hẳn lên vết chém đã cũ. Ánh hoàng hôn hắt lên bộ giáp xỉn màu ấy khiến cho nó không còn sắc lạnh của kim loại mà giống như lớp vảy của một con chăn bị hun khói. Người trên đình đó là Phú. người con trai độc đinh của bà Mìn sau 3 năm chinh chiến tìm đường trở lại cố hương. Thân hình của Phú bấy giờ gầy gò đến xanh xao, bộ ngực rộng và săn chắc của gã trai lực điển năm nào bây giờ lép hẳn. Khuôn mặt của Phú hóp lại, đôi mắt sâu thẳm như người đã nhìn quá nhiều cái chết. Da của Phú không còn màu bánh mật khỏe khoắn mà dám nắng đến độ sẫm lại. Bên má trái vết sẹo kéo dài từ gò má xuống sát quai hàm, sám ngắt như là một cành củi khô. Hắt lên vết đồi mồi, vết sẹo đó như là khiến mặt của Phú trông già đi ít nhất là 10 tuổi. Dừng chân lại ngay cổng làng, Phú tháo cái nón vải rồi khẽ ngẩng đầu lên. Cổng làng vẫn còn đó, vẫn ngự dưới tán cây đa già vào một bên chủ nghiêng nghiêng như lúc chẳng rời đi, nhưng cảm giác bây giờ đã khác lạ. 3 năm không phải là quá dài so với một đời người, nhưng với một kẻ sống giữa mưa tiền gió mát, từng chứng kiến bạn hữu gục xuống trong tích tắc, thì 3 năm ấy dài như một kiếp chấm luân. Phú là người đứng đó thật lâu, đưa tay lên giữ chặt quả tim, đôi mắt chớp nhẹ như sợ cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo ảnh. Con đường đất dẫn vào làng vẫn còn y nguyên, chỉ hơi hẹp hơn vì cỏ mọc lan ra hai bên. Bởi trời đầu ngõ rì rào, gió chiều thổi phát qua tiếng ken két quen thuộc, giống như âm thanh của chàng từng mơ thấy suốt bao đêm. Xa xa dòng khói lam từ mấy nhà tranh bay lên thơm mùi dạ mới, mùi của ruộng đồng mà chàng đã từng thèm đến phát khắp nơi biên ải. Vậy là mình đã quay về thật rồi, Phú thì thầm. Hít một hơi thật dài, Phú lại cắm đầu lầm lũi bước tiếp. Bước chân của chàng càng lúc càng nặng như đeo đá, không phải vì đường xa vạn dặm, mà vì mỗi bước chân càng gần nhà, tim anh lại càng đập mạnh. Tâm can của Phú quay cuồng trong cảm giác mong đợi. Phú sợ người mẹ già yếu đã chẳng còn sức. 3 năm qua quân lương thiếu, bệnh tật nhiều, xác chết đồng đội nằm la liệt sau mỗi trận đánh sinh tử cam go. Phú không biết mình may mắn này chỉ bị định mệnh ép phải sống. Cả những đêm nằm giữa rừng âm u, nghe tiếng chân bò, tiếng gió hú, Phú đã nghĩ nếu mình chết liệu hồn còn tìm được về cố hương không. Dạo trần đi qua con đường đất giữa làng, mỗi bậc đất, mỗi bụi cây hai bên đều gợi lại điều gì đó trong ký ức. Chỗ khúc cua có bờ rào rông bụt lắn nơi anh từng chơi đánh khăng với đám trai làng. Cái ao rồng bên trái là nơi Phú từng ngã sóng xoài khi bị con bò lồng đuổi. Tất cả kỷ niệm ấy đồng loạt trỗi dậy như bàn tay vô hình kéo ngược về thời gian thuở chàng mới 17-18. Cái tuổi còn ngây thơ háo hức với giấc mộng lập công danh. Hào hức được khoác lên người bộ giáp chủ sáng loáng mà không biết được rằng chiến trường sẽ lấy của anh nhiều thứ hơn chẳng tưởng. Càng tiến lại gần, lòng Phú lại càng xuống sang, lồng ngực của anh nóng sực như bị ai đó vặn xoáy. Nhìn lũ trẻ con chơi đánh chuyền ngoài ngõ, Phú bỗng vô thức bật cười khe khẽ. Tiếng cười của kẻ đã trải qua quá nhiều cay đắng. Chỉ 3 năm thôi mà chúng lớn từng ấy. Một đứa quay lại nhìn Phú, đôi mắt ngây thơ bỗng mở to khi thấy bộ giáp trụ sờn rách. Anh lính về làng kia. Đứa bé kêu to khiến mấy đứa khác chạy ùa lại. Có đứa hỏi, anh ơi, ở chiến trường có thật là người ta chặt đầu đem cắm lên cọc không? Phú không có trả lời, chỉ đưa tay xoa đầu đứa bé rồi bước tiếp. Những câu hỏi ấy, những tưởng tượng ấy của trẻ con không bao giờ bằng nổi sự thật ghê gớm ở chiến trường. Giờ chân đi được mấy trường, cảm giác bồi hồi khi trở về chưa kịp lắng xuống thì một nỗi dây rất âm ỉ lại dâng lên. Phú muốn xem liệu trong xóm có nhận ra mình nữa không. Những người từng nhờ chàng vác bao gạo, vá mái nhà, đắp lại đoạn tường rào sụp, liệu họ có còn nhớ Phú hay không? Con đường ngoằn ngoèo như là con rắn uốn mình giữa bụi tre. Bên cạnh là hàng rào rông bụt đỏ thẫm đang vào mùa nở rộ. Đảo mắt nhìn sang một căn nhà ở gần đó, không khó để Phú nhận ra ông Đồ Tán, một người từ ngoài thất tuần râu trắng bạc phơ với dáng ngồi uy nghi. Ông Đồ đang ngồi trước khiên tay cầm cuốn sách cổ, mắt nhau lại vì ánh chiều tà. Dạo trước khi đăng lính, Phú từng theo ông Đồ học chữ vài tháng trước khi tòng quân. Ông Đồ luôn yêu quý Phú và khen ngợi chàng thông minh sáng dạ. Hôm nay nhìn thấy dáng dấp ấy, lòng của Phú bỗng nhiên thấy ấm lại. Chàng tiến lại gần hàng rào nở nụ cười rồi bảo, lạy thầy, thầy còn nhớ không? Con là thằng Phú con trai bà Miền đây, con đi tòng quân 3 năm mới về. Ông Đồ nghe tiếng gọi thì giật mình, đôi mắt trắng đục của ông nhìn thẳng vào chàng một giây. Chỉ một giây thôi, nhưng như xuyên thấu cả tâm can. Rồi mặt ông Đồ đột nhiên tái lại, bàn tay run rẩy đóng cuốn sách lại đánh cộp không nói một lời. Ông cô đứng dậy bước nhanh vào trong nhà như là thấy ma. Cánh cửa gỗ bị sô mạnh rồi vang lên một tiếng. Cảnh tượng này khiến cho Phú sững người. Thầy à, con... Phú chưa kịp nói, ông Đồ biến mất sau cánh cửa đóng chặt, chỉ để lại một khoảng tối im ắng như chưa từng có ai ngồi đó. Hay thầy Đồ không nhận ra mình, hay là mắt của thầy yếu, có lẽ vậy. Phú chấp miệng rồi bước tiếp. Con ngõ dẫn xuống bến nước đông hơn người. Thấp thoáng bên sông, Phú thấy đám đàn bà tụ lại, kẻ vo gạo, kẻ đang giật mấy mảnh yếm đào. Một bà cụ thấy bóng của Phú thì ngẩng đầu. Ánh mắt của bà thoáng mở lớn rồi lập tức cúi xuống. Hai người đàn bà bên cạnh đang nói dở chuyện bỗng nhiên im lặng, giả vờ trước mặt vào thau nước. Phú dừng lại mỉm cười gượng gạo. Chào các bác các chị, cháu là thằng Phú, hôm nay cháu mới về lại làng. Không có tiếng ai trả lời. Ngay trước con mắt ngạc nhiên của Phú, một người đàn bà vội vàng đứng dậy, bưng rổ đồ rồi rời đi rất nhanh. Người còn lại cũng loay hoay thu dọn rồi bén gót bám theo bạn. Cả hai dào chân đi như chạy, không một ai nhìn thẳng vào Phú quá một giây. Cảnh tượng này đủ khiến cho ngực của Phú nhói lên một vệt đau âm ỉ. Lạ thật, 3 năm trước khi ta đi lính họ còn tiễn ta từ đầu làng, thế mà giờ về làng tránh như là gặp điều chẳng lành vậy đó. Phú căn rằng cố bước tiếp, nhưng bước chân chẳng hiểu sao cứ nặng dần. Gió từ đồng lùa vào mang theo mùi rơm khô, mùi bùn non, mùi của tuổi thơ, vậy mà chẳng làm cho lòng của chàng nhẹ đi. Để thêm một đoạn nữa, Phú gặp Lão Hợi, người từng nhờ chàng khuân giúp bao lúa mỗi mùa gặt. Lão Hợi đang gánh đồi thúng khoai với dáng dấp lom khom. Phú mừng rỡ tiến lại. Bác Hợi à, cháu về đây rồi. Lão Hợi giật bắn mình, đôi vai của lão run rẩy chao đảo. Lão đưa mắt nhìn chung quanh như tìm đường thoát, vừa đi vừa lẩm bẩm. Vậy thì tốt. Thế nhưng giọng của lão phát ra nhát gừng với âm điệu hơi ngụt. Phú đứng nhìn theo lòng như có ai đó bóp nghẹt. Phú nghe tiếng trẻ con cười đùa đâu đó, lại nghe cả tiếng mõ trâu kéo kẹt, cả tiếng chảy giã gạo vọng từ nhà ai phía xa. Làng vẫn vậy, vẫn bình yên như thuở nào, nhưng con người thì rất khác. Đi được vài trăm bước, Phú lại gặp Thím Vạn. Thím Vạn đang buộc lại con bò ở bờ rào. Thấy Phú thì Thím Vạn bỗng giật mình, hoang mang cúi mặt, rồi lách nhanh qua cổng đóng cạch một tiếng. Thím Vạn, con Phú đây. Chàng gọi với theo xong không có ai trả lời. Phú cười chua chát, nụ cười méo mó, đôi mắt cay xè. Chàng đã tưởng ngày về quê sẽ là ngày vui nhất. Phú những tưởng sẽ được hàng xóm hỏi han, được trẻ con chạy lại bám đùi, được nghe bao câu hỏi hồn nhiên. Thế nhưng hiện thực thay đổi một cách chóng mặt. Cả làng nhìn chàng như là một điều gì đó đáng sợ, như gặp người chẳng nên gặp. Phú đưa tay sờ lên vết sẹo ở trên má. Hay là vì vết thương này khiến cho họ sợ, hay là vì trông ta quá là gầy gò, quần áo rách nát, hay là họ nghĩ ta mang điểm gờ từ nơi chiến trường. Một nỗi tự hồ dâng lên trong cổ họng. Phú nín lặng và tiếp tục đi. Đến khu quanh gần cây đa đầu ngõ, Phú gặp ông Tuyên, một lão nông. Lão Tuyên đang cầm rổ phơi ngô thì thấy Phú. Lão ú ớ lùi lại một bước, trong khi đó Phú mừng rỡ chạy lại. Ông Tuyên à, cháu mới về đây, 3 năm rồi. Ta đang bận. Rồi lão vội quay lưng đi, không dám nói một câu nào. Rổ ngô lão cầm cũng trao đảo suýt rơi. Phú bây giờ đứng đó mà chết lặng, không nói được câu gì. Cảnh vật đẹp đến nao lòng, nhưng trái tim của Phú lại đượm buồn đến khó tả. Phú đi tiếp, lòng hoang mang, trong lòng hàng tá câu hỏi không có lời giải đáp. 3 năm trước khi còn ở làng, Phú đã giúp đỡ không biết bao người. Thế mà hôm nay Phú chỉ nhìn thấy những ánh mắt lảng tránh. Phú nắm chặt bàn tay rồi khẽ lẩm bẩm. Lòng người đen bạc đến vậy sao? Phú nói ra tiếng nói đó nhỏ nhưng đầy thất nghẹn. Phú không trách họ, mà vì họ đã không vui mừng. Chẳng chỉ không hiểu sao mà họ lại coi chàng như là kẻ mang đến rủi rủi. Đi xa hơn trăm bước nữa, Phú lại nhìn thấy chị Liệu, người từng được chẳng giúp sửa lại mái nhà mỗi mùa mưa. Phú bấy giờ liền mỉm cười. Chị Liệu ơi, em đi lính về rồi đây. Chị Liệu bấy giờ ngẩng đầu lên, mặt cũng đổi ngột, sáng tái mét, tay run rẩy kéo vội đứa nhỏ lẳng qua một bên. Chào cậu. Rồi chị lại bế con quay nhanh vào trong nhà. Phú đứng thẫn thờ, một làn gió lạnh qua gáy làm cho chàng rùng mình. Phú tự hỏi, ta trở về đâu có mong được thưởng công, chỉ mong thấy người xưa nhìn ta như một người trong làng. Vậy mà... Nói đến đây thì Phú bỗng nhiên khẽ dựng lại. Bóng chiều dần tà, con ngõ dần trở nên tối sẫm. Một trận gầm gió rì rào như là hơi thở dài. Xa xa tiếng cú kêu lên vang vọng trên mái đình. Một vài căn nhà đã sáng đèn, ánh sáng vòng vọt leo lét xoay những thân tre ngả nghiêng. Đẹp thì đẹp thật, nhưng bây giờ cảnh làng quê thân thuộc lại mang một nỗi hiu hắt đến khó tả. Phố quay lại nhìn con ngõ phía sau, con ngõ mà ngày chẳng còn bé mỗi chiều vẫn chạy nhảy nô đùa. Khi đó mỗi người đi qua đều vẫy tay chào chàng, thế mà giờ con ngõ đó chỉ còn ánh mắt sợ sệt, những cánh cửa đóng vội, những bóng lưng quay đi. Phố không biết mình đứng đó bao lâu, cho đến khi có tiếng chó sủa vọng lên trong xóm. Phố hít một hơi thật sâu, cố nuốt nỗi tủi thân vào trong lòng rồi bước tiếp về nhà. Không sao, ít nhất thì vẫn còn Bu đang đợi ta. Dù tự an ủi mình như vậy, nhưng sâu trong tâm can Phú không thể gạt đi khỏi cảm giác rằng trong làng có điều gì đó rất lạ. Phú cắn mặt dạo bước đi nhanh, đến khi rẽ vào trong lối nhỏ dẫn về nhà, hai chân của Phú bỗng nhìn trùng xuống, phải dừng lại vịn vào thân cau ở bên đường. Ngôi nhà tranh vách đất gia đình Phú Nghiệt lên sau rặng chuối, mái giả đang ngả màu bạc phếch, hàng hiên trước nhà mọc đầy rêu xanh, mấy cây quàng gánh và nơm cá bà miền treo bên vách vẫn còn những sợi dây đang mục đích gần hết. Tim của Phú đập thình thịch, Phú run rẩy như sắp khóc. Bu ơi, con về rồi Bu ơi. Dạo chân tiến qua cánh cổng tàn tạ, Phú đã thấy dáng người lom khom của bà miền hiện ra trước hiên, tà áo nâu trên thân bà vá chẳng vá đụp. Bà chẳng hề để ý đến bóng người đang đứng ở cổng cho đến khi Phú khẽ gọi. Bu à! Thành âm ấy khiến cho bàn tay của bà như là khựng lại. Bà miền ú ớ ngẩng đầu, ánh mắt già mệt đục vì tuổi tác và bao đêm khóc chở con. Bà ngơ ngác, nắm lá chuối trong tay của bà rơi xuống. Phú! Là Phú vậy không con? Trời đất ơi! Phú không kìm được nữa, mà nói mạnh mẽ gượng gạo suốt ban năm nơi trận mạc tan biến. Phú quỳ sụp giữa sân. Con đây, con về với Bu rồi đây. Bà miền bấy giờ liền loạng choạng, chân run rẩy đến mức suýt nữa thì ngã xuống. Bà nhào tới bên cạnh con, đôi tay rắm nắng gầy guộc của mình đặt lên vai của con. Bàn tay của bà chạm vào lớp giáp lạnh ngắt như chạm phải sắt thép từng nhóm máu. Bà bấy giờ liền run rẩy. Trời đất ơi, ba năm liền. Bà nghẹn họng lại như bị ai đó bóp chặt. Phú bấy giờ liền ngước lên, gương mặt của chàng hốc hác, vết sẹo trên má ngày càng nổi bật. Bà miền đưa tay run rẩy vuốt nhẹ vết sẹo, đôi mắt của bà đỏ au. Con khổ nhiều lắm phải không? Trời đất ơi, con tôi. Phú cứng họng không trả lời được, chàng chỉ cúi đầu vào lòng mẹ như một đứa trẻ, để hai dòng nước mắt nóng hổi rơi trên tay của bà. Do chiều thời qua mái hiên mang theo mùi dạ khô, kéo theo cả tiếng ếch kêu cuối bãi, tất cả hòa thành một thứ âm thanh quen thuộc của làng quê. Phú loạng choạng đứng dậy, tháo chiếc giáp trụ nặng nề đặt xuống hiên. Tấm áo bên trong dính đầy bụi đất và vết máu nâu cũ. Bà miền nhìn con mà lòng thất lại, nhưng vẫn cố nở một nụ cười. Thôi, về với Bu là tốt rồi. Bu thì Bu nhớ con là nhường nào vào nhà đi con. Phú bây giờ bước vào trong gian nhà nhỏ, nơi mọi vật y nguyên như ba năm trước. Tất cả khiến cho Phú cảm giác như chưa từng rời đi. Bu à, con tưởng chẳng được về nhìn lại căn nhà này nữa. Bà miền đặt tay lên vai của con vỗ nhẹ. Về được là tốt rồi. Sống được về đã là trời thương tạ ơn trời Phật. Bà miền bật khóc giấm dứt nhìn con không chớp. Bà năm trời đi lính ngoài biên ải, sống chết chỉ cách nhau một nhịp thở. Bà nào dám mơ có ngày con mình đặt chân trở về. Bà nãy khi nghe tiếng con gọi, bà ngỡ là mình đang mơ. Khi đến chạm tay được vào con, thế nó bằng da bằng thịt, bà mới dám tin. Phú đã từ nơi xa trường về lại nhà, tuy thân tàn ma dại, nhưng cậu vẫn là cậu con trai duy nhất của bà, vẫn là máu mủ của dòng họ Đinh. Sau một lúc mùi lòng, bà mình gắn nước mắt. Con đi tắm rửa đi cho sạch, tấm thân con đen nhằm bùn đất, để vậy người khuất mặt lại cười cho. Con ra bể sau nhà mà tắm đi đi, nhanh còn lên thắp cho thầy con, cho các cụ một tuần nhang. Phú bấy giờ khẽ gật đầu ôm bộ đồ đi ra vườn sau. Con đường đất lộn nhộn đá sỏi dẫn ra bể nước năm nào. Tiếng nước chảy tí tách trong bể, tiếng chim tú gọi nhau, tiếng bà miền ý ới vào ăn cơm, tất cả như còn vọng lại trong đầu. Phú tưởng mình sẽ tìm lại chút ký ức thanh sạch ấy. Nhưng khi bước tới nơi, Phú bỗng khựng lại. Bể nước vẫn nằm đó chẳng xê dịch đi một thước đất. Vẫn là cái bể vuông bằng gạch chỉ, viền mép đã dạn từ lâu. Nhưng thứ đập vào mắt Phú không phải là sự thân thuộc, mà là một lớp rêu xanh tùm phủ dày. Bên trong bể nước, nước lờ lờ không nhìn thấy đáy. Phú nhíu mày rồi bần thần suy nghĩ. Bà miền xưa nay ăn ở sạch sẽ, sao bây giờ trong bể nước lại như bị bỏ hoang đã lâu. Phú tặc lưỡi xoay người cho bộ quần áo lính lên cành ổi. Vừa treo được nửa chừng, Phú bỗng cực lại khi thấy cái áo nâu rách toạc một đường dài sau lưng, chỉ còn một vài mảnh bám vào nhau. Định thần nhìn lại, Phú lại thấy cái quần sườn đến độ chỉ cần cầm mạnh tay là sẽ thành bụi. Gió thổi qua làm vạt áo rung lên như tiếng thì thầm của ai đó xa xăm. Phú rùng mình một nhịp. Cậu nhớ rõ cái khoảnh khắc bu mình được bộ đồ cho. Lúc ấy áo quần vẫn còn nguyên vẹn dù giặt một vẻ cũ kỹ. Không lẽ vừa đi mấy bước đã biến thành như vậy? Phú thở dài cứ bỏ qua cảm giác lạ lạ. Bà nằm chinh chiến nơi biên ải, Phú từng thấy người ta bị chặt đầu ngay trước mặt. Từng chôn đồng đội xuống hố nông chỉ vì không có thời gian đào mộ. So với điều ấy, chuyện cái áo rách có đáng gì? Phú cúi xuống múc một gầu nước. Một mùi tanh ẩm bốc lên khiến cậu suýt nôn. Nước mưa ngày xưa ngọt lành bao nhiêu bây giờ lại đục ngầu và lạnh ngắt bấy nhiêu. Phú đứa đưa đầu ngón tay chạm xuống mặt nước, da tay của cậu tê cóng ngay lập tức như chạm vào vũng nước để lâu trong hầm. Hèn gì mà bu mình lại gầy dọc cả đi. Mình đi lính nên chẳng săn sóc được gì cho bà. Phú định xoay người tìm cái gáo khác thì bỗng nhiên đứng cực lại lần thứ ba. Ngay bên góc bể dưới tán lá rụng thành một thảm đầy, Phú ú ớ khi thấy xác một con mèo. Xác con mèo nằm nghiêng, bộ lông vốn trắng đục nay ố vàng bít lại. Hai mắt của nó lõm sâu, miệng há ra phơi ra mấy cái răng nhỏ sắc lạnh. Trên bụng của nó từng đám ruồi nhặng bù lại. Mùi tử khí thối khắm sộc thẳng vào mũi khiến Phú choáng váng. Hình ảnh đó khiến cho Phú cảm thấy xe sắt lầm. Từ ngày bố Phú mất, trong nhà chỉ còn hai bu con chàng và một con mèo trắng tên Mướp nương tựa vào nhau. Con Mướp quấn quanh chân bà Miền, tối nào bà cũng bứt chút cá khô cho nó ăn. Không biết con mèo này chết có phải chính nó không, nhưng mà nếu đúng là Mướp, sao bu cậu lại để nó thối rữa bên ngoài như vậy? Càng nghĩ Phú lại càng thấy rối. Tới lúc về làng mọi thứ đều có cái gì đó sai sai. Ông đồ già thì tránh mặt, mấy người trong xóm gặp cậu thì lảng đi, bố cậu thì sinh sao mất chúng. Cả căn nhà này vương một cảm giác u uất, thậm chí là cái bể nước nơi cậu từng xem là chốn bình yên cũng trở nên hoang tàn. Phú ngồi thụp xuống bể nước nhìn cậu nước lắc lư rồi đoạn thở dài, ánh mắt trầm buồn. 3 năm mình đi có 3 năm sau nhà cửa lại đổi khác đến vậy. Bố à, bố phải sống những ngày tháng khổ sở như thế nào. Còn thật là một thằng bất hiếu. Gió đêm thổi qua mang theo mùi mục rữa từ xác mèo, tiếng lá che sau vườn xào xạc như tiếng chân ai đang bước. Phú thoáng quay lại nhưng chẳng có gì ngoài những ngọn tre gầy đang đung đưa. Phú đưa xuống múc thêm một gầu nước. Nước văng vào đôi bàn tay che sạn, lạnh buốt như đầm băng đá. Phú đưa gầu lên rỗi nhanh vài cái, mong giữ đi phần nào bụi đường gió cắt. Nhưng cái cảm giác tê buốt cứ chui sâu vào tận xương tủy, muốn gột rửa mà càng lúc càng thấy lạnh lẽo. Phú tự nhủ trấn an, chắc là do mình mệt, đi cả ngày trời lại đói lả, chuyện gì cũng phải từ từ chứ. Phú gục đầu vào trong bể nước tính múc thêm, thế nhưng vừa cúi xuống nhìn thêm một lần nữa thì chàng lại cảm thấy chết lặng. Đập vào con mắt chố to cửa Phú ngẩn như trong bể nước có thứ gì đó đen đen. Phú cúi xuống nhìn, mà nước đục ngầu phần chiếu bóng hình của chàng méo mó như mặt người khác đứng dưới đáy. Nhưng mà càng nghĩ thì lại càng thấy rõ có cái gì đó ngoằn ngoèo giống như đầm mớ tóc. Phú bấy giờ dùng mình khe khẽ, đang tính với tay cầm lên thứ gì đó. Chợt từ trong nhà vọng ra tiếng của bà Miền gọi. Phú ơi, con tắm xong chưa? Vào nhà ăn miếng cơm, nhanh lên kẻo chúng phong hàn đổ bệnh đó con. Giọng của bà Miền vẫn còn nguyên nét xúc động nhưng vẫn cố tỏ ra vui mừng. Phú trần thích cây cây nơi sống mũi. Cậu cố vốc mấy gầu nước rội lên người, lau sơ qua mặt mũi vào vai gáy rồi khoác tạm bộ áo rách vào nhà. Mảnh áo vừa chạm vào da Phú thì bỗng rùng mình vì lạnh, nhưng cậu vẫn cố mỉm cười. Con vào ngay đây bu ơi. Dưới chân bể, xác của con mèo nằm im rồi nhặng bu đầy, âm thầm phát ra cái mùi tử khí khiến Phú gai sống lưng. Phú lẩm bẩm: 3 năm, mình đi 3 năm thôi mà nhà mình giống như bị bỏ hoang cả chục năm vậy. Gió đêm thổi qua lạnh buốt khiến sống lưng của Phú nổi gai như ai đó quệt lưỡi dao lạnh vào. Phú bước đi mà trong lòng trở nên đầy nặng trĩu, vừa thương mẹ vừa thấy bất an. Bữa cơm tối đó dù có mặt hai bu con nhưng chẳng hiểu sao không khí vắng như chùa. Ngọn lửa xanh lét chập chờn lúc sáng lúc tối, soi lên từng nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt của bà. Phú từ ngoài bước vào, tóc còn ẩm nước với manh áo rách phất phơ. Cậu cựng lại khi nhìn mâm cơm, vẫn chỉ có dưa muối, rau rừng luộc và cơm độn. Đúng 3 năm trước, trước ngày Phú ra đi, bữa cơm điểm ấy y chang như vậy. Mùi dưa muối chua nồng đến quen thuộc, vì rau rừng đắng chát lẫn trong miếng cơm độn ngô. Nhưng khi đó hai mẹ con còn nói chuyện vui đùa, còn bây giờ thì căn nhà cứ ngột ngạt một cách thật khó lý giải. Thậm chí cả tiếng dế ngoài vườn cũng khiến cho lòng người phải se lại. Phú ngồi xuống nhìn mâm cơm. Bu à, sao bu ăn uống kham khổ như vậy ạ? Bà Miền múc cho con bát cơm đầy. Nhà mình nghèo con à, cứ như vậy giết rồi cũng quen. Bố ăn được, con đi đừng xa đói bụng, ăn nhiều vào. Phú cúi đầu dù đã dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng khóe mắt của Phú vẫn cay cay. Phú dùng đũa gắp miếng rau nhai chậm. Vị cơm khô khốc khiến cho cậu thấy thương mẹ đến ngạt thở. Bố à, con đi lính dành dụng được một chút, tính ra hơn 30 quan. Con xin gửi bố tất cả. Từ nay con về rồi nhất định không để cho bu phải thiếu thốn. Nói rồi Phú móc từ trong túi áo lính ra một túi vải nhỏ, đặt vào trong lòng bàn tay của bu mình. Bà Miền bối rối đẩy lại: con giữ lấy để làm vốn, bu già rồi sống nay chết mai, của cải để cho con thôi. Bu đừng nói vậy, con đi 3 năm trời, 3 năm đằng đẵng chưa một ngày được báo hiếu. Giờ con đã về, để bu khổ vậy sao con yên lòng cho được chứ. Bà Miền bấy giờ cúi xuống nhìn túi vải, bàn tay chạy dần nhẹ như là sợ chạm vật gì đó linh thiêng. Cuối cùng bà không từ chối nữa, nhưng thay vì vui mừng, đôi mắt của bà thoáng lên một nỗi gì đó buồn buồn. Cả hai tiếp tục ăn. Phú để ý từng động tác của mẹ đều chậm rãi lạ thường. Bà Miền chỉ ăn chút ít, còn lại cứ gấp cho con. Một lúc sau bà khẽ gợi chuyện: ở bên ngoài biên ải khổ lắm phải không con? Phú đặt đũa xuống nhìn ngọn đèn dầu. Khổ thì khổ thật đó bu, nhiều đêm rét đến thấu xương, lính gác như con nằm co quắp dưới gốc cây. Cả hôm bị giặc phục kích bất ngờ, chúng bắn tên như mưa, đồng đội con ngã rạp trước mắt, có lúc con tưởng con không về được. Phú kể đến đó thì bà Miền đưa tay vuốt vai, giọng nghẹn lại: con về được là trời thương, chỉ cần vậy thôi bu chẳng mong gì hơn. Phú nhìn mẹ hồi lâu rồi Phú hỏi: còn ở làng thì sao bu? 3 năm con đi có chuyện gì đáng kể không? Bà Miền khựng lại: chuyện làng cũng chẳng có gì đặc biệt, người ta làm ăn tranh giành cãi vã thôi, làm gì cũng vậy. Phú nhíu mày, câu trả lời của bu anh quá chung chung. Khi Phú còn ở nhà, bà Miền hay kể đủ thứ chuyện, thế nhưng nay bà lại trả lời cộc lốc. Phú định hỏi thì bà chống tay đứng dậy gom bát đũa: còn ăn thêm miếng nào nữa không? Không thì bu dọn. Để con làm cho, bu nghỉ ngơi chút đi. Thôi con mới về, bu để con làm đi, từ nay việc trong nhà con gánh bớt. Nói rồi Phú đứng dậy gom chén bát, nhưng vừa chạm vào cái tô đất men cũ, anh lại cảm giác nó lạnh ngắt như vừa lấy ra được từ đáy sông sâu. Phú dùng mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Bà Miền nhìn con rồi gật nhẹ: ờ vậy con đem xuống bếp rửa, nhớ múc chút nước giếng cho sạch, nước bề ngoài vườn dạo này bu ít dùng lắm. Phú bấy giờ liền ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi. Anh đem cầm mâm xuống dàn bếp, bóng đèn dầu hắt lên những vách tường loang lổ, soi rõ những vết bồ hóng bám đầy trên trần như mạng nhện cháy dở. Phú sẵn tay múc nước từ cái lù lớn, nước trong lù lạnh nhưng không tanh như bể ngoài vườn. Anh ngồi rửa từng cái, tiếng nước chảy lách tách vang lên trong màn đêm. Dàn bếp lạnh đến mức hơi thở của Phú phả ra thấy rõ làn khói trắng, mùi ẩm mốc bốc lên. Chưa bao giờ Phú thấy trong tình trạng tàn tạ như vậy. Một lúc sau thì bà Miền đi xuống tay ôm rổ tre, bà đặt nó lên bàn giọng nhẹ nghều: ngày trước con rửa bát cũng vậy, bố hay đứng nhìn con sợ con làm bể. Phúc cười, giờ con lớn rồi, giờ cả mâm cũng không bể cái nào. Bà Miền nhìn con đôi mắt thoáng long lanh. Con đi có 3 năm mà bù thế dài như cả đời người. Lo nghe tin mấy trăm quân bị phục kích bên ngoài biên giới. Bố tưởng mất con. Phúc ngừng rủa, nỗi đau xót lại dâng lên, anh an ủi. Bố à, từ nay con không đi nữa, không cần đánh giặc, không cần cầm giáo mác. Con ở nhà với bố thôi. Bà Miền cúi xuống lau vội khóe mắt. Con ở nhà với bố, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Cả hai im lặng một lúc lâu. Ngoài kia gió đêm thổi qua mái tranh cũ rít lên từng cơn, đâu đó có tiếng chim lợn kêu lên một tiếng dài rợn người. Nhưng Phúc bận rửa chén, còn bà Miền thu dọn nên chẳng ai để tâm. Đến khi rửa xong thì Phú úp bát đũa lên kệ, quay ra nhà trên thì bà Miền đang ngồi sẵn trên bàn, tay chống cằm mắt nhìn đơ đắng ngoài cửa. Phú bấy giờ hỏi, bố đang nghĩ gì vậy? Bà Miền giật mình rồi cười gượng. Có gì đâu, bố chỉ nghĩ lâu lắm mới có tiếng đàn ông trong nhà. Trước đây mỗi khi con đi tập võ về là căn nhà vui lắm, nay nghe tiếng chén đĩa cạch cạch ngày xưa nên bố thấy hơi lạ. Giọng của bà đột nhiên nghẹn lại. Phúc ngồi xuống cánh bu của mình rồi cảm thán bảo, rồi từ mai sẽ có thêm nhiều tiếng nữa, con sẽ sửa lại cái bếp, sửa lại cái bể nước ngoài vườn và cái cửa buồng nhà mình rồi sẽ khác. Bố mong là như vậy. Có cái gì đó trong câu nói ấy làm cho Phú thấy gai gai. Phú định hỏi nhưng đúng lúc đó từ ngoài sân có tiếng mèo kêu lên. Nó ủ uất và đứt đoạn, kéo theo cả tiếng sàn sạt như móng vuốt kéo lê trên nền đất. Bà Miền lập tức tái mặt, ngay cả kẻ cứng cỏi như Phú cũng thấy lạnh cả sống lưng. Tiếng mèo lại rền vang thêm lần nữa rồi lịm dần. Đêm trở nên im lặng, một lúc sau bà Miền đứng dậy. Khuya rồi, con vào căn buồng nhỏ phía trái mà nghỉ. Giường còn đấy, bố có thay rơm khô mấy hôm trước, con ngủ cho lại sức. Dạ, bố cũng ngủ sớm đi. Bà Miền tắt mớ đèn, chỉ để lại một ngọn leo lét ở ngoài bàn thờ. Ánh lửa chiếu lên bức vách cũ loang lổ, tạo nên những hình bóng méo mó như có người đang quằn quại. Đêm ấy khi mọi thứ đã yên, Phú đặt lưng xuống chiếc giường rơm ẩm trong căn buồng nhỏ, thân thể mệt mỏi sau một chặng đường dài và những cảm xúc dồn dập từ lúc về làng khiến mí mắt của anh nặng trĩu. Mùi rơm ủ lâu thoang thoảng hơi ẩm gợi lại phần nào ký ức của tuổi thơ, khi những buổi trưa hè Phú và bọn trẻ trong xóm trốn mẹ nằm lăn lông đốc trên đống rơm mà ngủ. Thế nhưng giờ đây mùi rơm ấy pha lẫn một mùi gì đó ngai ngái, như thứ đồ vật bị cất lâu trong góc tối mà không ai dùng đến. Phú cũng không để tâm nhiều. Bà năm nay đã quen với trời sương, với sầm gỗ lạnh ngắt, với những giấc ngủ chập chờn, sự tiếng gió hú và cảm giác thấp thỏm. Nay về nhà dù giường hơi ẩm, chăn có mùi mốc thì vẫn là thiên đường đối với anh. Phú kéo tấm chăn nâu phủ cũ lên trên vai rồi nhắm mắt lại, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật sâu. Và Phú đang ngủ ngay, nhanh đến mức không kịp suy nghĩ gì thêm. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, cứ không biết thiếp đi bao lâu cho đến khi Phú giật mình tỉnh dậy. Quả tim trong lồng ngực của anh vô thức bỗng đập thình thịch như có ai bóp mạnh. Căn buồng nơi Phú nằm đã chìm trong cả màu tối đen như hũ nút. Mãi một lúc sau đôi mắt anh mới quen với bóng tối. Phú khẽ chờ mình, định có ép bản thân ngủ tiếp thì chợt Phú nghe có tiếng khóc. Tiếng khóc mỏng tang kéo dài, lẫn vào trong gió như tiếng khóc của người đàn bà bị uất ức lâu ngày. Âm thanh đó yếu ớt đến mức chỉ nghe được mọi thứ xung quanh im lặng tuyệt đối, nhưng nó chỉ cách buồng Phú vài hàng tre, không thể lầm được. Phú bây giờ liền nín thở. Tiếng khóc lại vang lên, lần này rõ hơn, vẫn là âm điệu dập dìu đứt đoạn, nặng nề như là có cái gì đè lên lồng ngực, kéo theo đó cả tiếng sụt sịt khe khẽ. Phú bây giờ liền nhíu mày. Khuya quá rồi, sao sau vườn nhà mình lại có tiếng khóc chứ? Nơi mệt mỏi lập tức tan biến, để lại cảm giác tò mò kéo Phú ngồi dậy. Phú dùng mình bước đến bên cửa sổ nhìn ra vườn sau, rồi nín thở lắng tai nghe. Không khó để Phú nhận ra tiếng khóc mà quái phát ra từ vườn sau. Ở đó có cái bể nước cũ nằm dưới tán cây ổi già và xác mèo đang chết phân hủy. Nhưng nhà chỉ có 2 bu con, vậy còn ai đứng đó mà khóc? Phú khẽ để kính cửa sổ ra, tiếng bà Lê rít lên một tiếng kèn kẹt đến giật óc. Cửa vừa mở thì cơn gió đêm ồ ạt thức vào làm cho Phú cảm thấy chối với. Cơn nằm phòng bấy giờ vừa tan đi, Phú cố nhắm mắt nhìn ra. Khoảng vườn sau chìm trong cả màu đen trắng, chỉ có ánh trăng non lấp loáng thoáng qua tre. Ngay khi đôi mắt đã quen với cảnh tượng ở trước mặt, Phú chợt giật thót khi bóng của người đang đứng ở mép vườn. bóng người đó thập thò sau bụi chuối. Thế nhưng vì khoảng cách khá xa, thêm việc gặp màn sương che khuất và người đó đang đứng quay lưng về phía của mình, cho nên Phú không nòm rõ được mặt mũi. Nhưng anh khẳng định đó là một người đàn bà với mái tóc buông xõa. Bóng của người nghiêng nghiêng cái đầu, vai run rẩy theo nhịp nấc, rõ ràng tiếng khóc đang phát ra từ đó. Phú bám hai tay lên chấn song gỗ định gọi ai, nhưng cổ họng bấy giờ lại nghẹn cứng lại. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi trên tay rịn ra chảy ướt cả thành cửa. Phú rời mắt mạnh một cái, nghĩ có thể mình hoa mắt vì vừa thức dậy trong đêm. Nhưng khi mở mắt ra thì bóng người đó đứng đó. Tầng mây đen vô tình lướt qua con trăng, khiến cho cảnh vật trước mắt của Phú chìm trong một luồng sáng mù mờ. Nhưng dù tối cỡ nào, Phú cũng nhận ra tấm lưng kia cúi xuống, hai vai khẽ run rẩy theo từng tiếng khóc uất ức. Không thể chịu được nữa, Phú thò đầu ra rồi hỏi: "Ai đó? Ai đứng ngoài đó?" Tiếng khóc đột nhiên im bặt. Cơn gió đêm cũng ngừng thổi, lá cây ngừng lay. Không gian bao lấy một khoảng vườn sau như là đông cứng lại. Có tiếng mèo kêu trong đêm khuya vắng lặng làm cho Phú gãy người. Rồi chỉ trong cái chớp mắt, Phú bỗng thấy người kia biến mất. Tiếng khóc cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Phú mở rộng cửa hơn, hoang mang nhìn khắp vườn. Nhưng ngoài tiếng rí riêng gì và tiếng ếch nhái ộp ọp ở trên sông thì chẳng có gì. Phú đóng vội cửa lại, hạ mình ngồi xuống giường hoang mang tự vấn. Quái lạ, chẳng lẽ là mình nằm mơ? Nhưng cảm giác trong tim của anh rất thật. Tiếng khóc đó, âm điệu đó chắc chắn anh không thể nghe nhầm. Phú nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Một thoáng sợ hãi lướt qua ánh mắt Phú, nhưng lý trí vẫn cố gắng trấn an. Chắc là mình còn ám ảnh việc ở chiến trường, cũng có thể là mình còn mệt cho nên nhìn lầm chăng. Bản thân mấy giây Phú lại hạ mình nằm xuống giường, nhưng lần này dù thân thể mệt mỏi cỡ nào, Phú không thể nào ngủ được nữa. Tai anh vẫn căng lên lắng nghe từng thanh âm nhỏ nhất. Mỗi tiếng gió lầy trên mái tranh, mỗi tiếng chuột chạy trong bếp đều khiến tim anh giật thót. Trong đầu của Phú lặp đi lặp lại hình ảnh của người đàn bà thập thò bể nước và tiếng khóc nức nở. Một lúc rất lâu sau Phú thiếp đi, nhưng giấc ngủ đó không yên. Trong giấc mơ chập chờn, Phú nghe rõ tiếng chân người bước quanh nhà. Từng tiếng bước nặng nề xen lẫn cả tiếng mèo ở góc vườn. Cả lúc trong mơ Phú lại nghe có tiếng ai đó khẽ cười. Sáng hôm ấy Phú tỉnh dậy với gương mặt bơ phờ, hai mắt thâm quầng. Sự việc đêm qua Phú giấu nhẹm đi, không muốn để mộng cảnh ảnh hưởng tới bù của mình. Trời chưa hưởng nắng, đang nghe tiếng cả gáy vọng tới đầu xóm, Phú chậm mình ngồi dậy. Giấc ngủ đêm qua chập chờn khiến đầu óc của anh trở nên nặng nề. Dù vậy Phú vẫn cố bước ra sân hít một hơi gió sớm. Mùi ẩm mốc của căn nhà cũ như là đậm hơn mọi ngày. Phú khoác tạm chiếc áo bà miền để trên ghế, bắt tay vào dọn dẹp. Phú quét từ nhà trên xuống nhà dưới, gom đống tro vụn dưới bếp, rồi mang chiếu phơi rơm ra ngoài sân. Những công việc vụn vặt đó khiến đầu óc của anh đứng nghĩ ngợi chuyện đêm qua. Lúc quét sân, Phú vô tình liếc ra sau vườn. Ánh nắng ban mai xuyên qua bụi chuối, soi rõ bởi nước mưa phủ rêu xanh đậm đặc. Cạnh bề xác của con mèo chết vẫn còn nằm đó, rồi nhặng đang bu lên từng đám. Mùi hôi thối từ chỗ đó phả ra trong gió, Phú nhăn mặt nén nằm. Đang lùi húi quét sân, Phú bỗng nghe tiếng dép lẹp bẹp ở ngoài cầm. Anh ngẩng đầu lên thì bà Mậu hàng xóm bước tới. Bà Mậu là người hàng xóm gần như thân thiết nhất với bố con của cậu. Hồi Phú còn nhỏ, bà Mậu ngay cho củ khoai củ sắn. Có lần Phú còn ốm nặng, chính tay của bà sang đỡ đần thắp nước lá. Vì vậy mà Phú rất kính trọng bà. Phú bấy giờ vội lao tay vào quần rồi bước ra. Dạ, con chào bà. Con vừa về làng chiều qua nên chưa có qua chào hỏi bà được. Con mời bà vào trong uống chén trà sớm. Bà Mậu bấy giờ nhìn Phú một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt ánh lên một vẻ mừng rỡ nhưng cũng pha chút thoáng buồn. Nghe tin con về nên bà qua xem thế nào, tưởng con ngủ đến trưa. Dạ, con dậy sớm. 3 năm rồi con mới quay về nhà, cửa nhà bề bộn quá. Bà Mậu khẽ gật đầu chậm rãi theo Phú bước vào nhà trên. Mỗi bước đi của bà đều gượng gạo như kéo theo hàng tạ đá. Phú cũng để ý thì bà Mậu hôm nay ít nói hơn mọi khi. Phú nhanh tay pha ấm trà lấy ít chè bà miền vẫn để trên bàn thờ rồi đun nước. Tiếng nước sôi lục bục trong cái ấm nhỏ nghe thân thuộc. Dạ, bà ngồi tạm đi. Dạo này làng mình vẫn ổn chứ bà? Bà Mậu giữ chặt cây gậy trúc bên cạnh, hai tay đặt lên đầu gối, dáng người hơi cúi. Bà đáp lại bằng giọng nhỏ như là sợ ai nghe thấy. Yên thì cũng yên đó con. Thế nhưng lòng mình dạo này lạ lắm. Người ta bảo mà thôi. Phước chưa kịp hỏi thì bà bấy giờ đã đổi giọng. Thế việc bên này bên ấy ra sao hả con? Ngài nói trên sự độ này căng lắm. Dạ cũng bình thường thưa à. Mệt nhưng mà con cũng quen rồi. Về lại lính trắng đêm. Đêm đến đốt đuốc sáng trưng cả đồn. Con cũng được cấp mấy chục quan tiền để đem về lo cho bố con sau khi giải ngũ. Bà Mậu gật đầu nhưng vẻ cố tỏ ra vui. Còn đôi mắt thì là ẩn chứa một chút gì đó xót xa. Bà dùng trà đi. Hôm nay trà còn mới, con pha còn hơi đậm. Phước vừa nói vừa nhìn vào trong bát trà trên tay. Cho nên cậu không hề thấy gương mặt của bà Mậu đột nhiên đanh lại. Mắt của bà mở lớn nhìn xuyên qua vai của Phú. Rồi vòng về phía hướng cửa sổ sau vườn. Hay nói đúng hơn đôi mắt của bà nhìn thẳng về bể nước mưa. Sắc mặt của bà đột nhiên đổi sang trắng bệch. Phú vẫn mãi rót trà nên không nhận ra. Cậu chỉ nghe tiếng của bà hắng lên vài tiếng. Bà có nghe con nói không bà? Có bà có. Giọng của bà Mậu run rẩy, bàn tay già nua siết chặt cây gậy. Một lúc sau bà quay mặt đi, tránh không nhìn ra phía sau nữa. Trần bà Mậu bấy giờ hỏi. Phú à, đêm qua con ngủ có ngon không? Phú sững người nhưng đáp lại ngay. Dạ cũng được, con đi đường xa mệt nên ngủ say lắm. Con có nghe thấy gì lạ không trong đêm ấy? Câu hỏi đó khiến cho Phú gượng lại. Trong giây phút đó Phú suýt nữa thì đã kể lại chuyện tiếng khóc vào bóng người ngoài bể nước. Thế nhưng nghĩ lại anh không muốn khiến mọi người lo, cho nên anh liền đáp. Dạ cũng bình thường thôi, con mệt cho nên con nằm xuống là ngủ ngay. Nghe câu trả lời đó bà Mậu bấy giờ thoáng thở phào. Thế nhưng hơi thở đó chẳng mang lại vẻ nhẹ nhõm, nhưng lại giống với thất vọng xen lẫn lo âu. Rồi bà lúng túng đứng dậy. Thôi bà về. Bà về còn nấu nướng. Chả con vừa pha đó, bà uống với con chén cho vui. Để bữa khác con à. Bà nhớ bà có chút việc. Phương nhìn bà rồi nhìn bát trà còn bốc khói trên bàn. Chưa bao giờ bà Mậu sang chơi lại gấp gáp như vậy. Phụ bước tới giọng vụn vã. Dạ thế bà để con đưa ra cổng à? Không cần đâu. Không cần đâu con. Con cứ dọn dẹp đi. Giọng của bà Mậu lạc lắm. Đi đừng vài bước bà còn ngoái lại nhìn, nhưng tuyệt nhiên không nhìn vào Phú. Rồi bà quay mặt chống gậy bước nhanh xuống ngõ. Bà ấy làm sao vậy chứ? Suy nghĩ một lúc Phú quay vào dọn dẹp. Thế nhưng khi nhấc bát trà lên Phú chợt ú ớ khi chén trà đang nguội lạnh dù chỉ vừa mới rót. Là một chuyện lạ nữa nhưng mà anh không để tâm. Do sớm đưa theo mùi ẩm ướt của gian nhà lâu ngày không người chăm sóc. Tất cả khiến cho lòng của Phú càng thêm buồn. Dọn dẹp được một lúc Phú rào chân tiến vào trong buồng tìm bó nhang rồi quả quyết rời nhà. Hôm nay anh định làm một việc ấp ủ từ lâu, đó là thắp nén nhang lên mộ của bố mình. Bố Phú mất từ hồi anh vừa mới chớm lớn, ngay khi Phú còn đinh ninh mình sẽ nối nghiệp ông đi làm chân phu đỏ. Ngày đó trời mưa dầm dề suốt một tuần, ông Miền trượt chân xuống bến sông mất mạng. Cái chết đột ngột ấy khiến cho tâm tính của bà Miền lặng đi. Mộ ông Miền nằm ở cuối nghĩa địa, cạnh bãi ruộng hoang nên ngày xưa ông vẫn hay lần mò bắt ếch. Dọc đường Phú không quên chuyện bà Mậu lúc nãy với sự cuống quýt lạ lùng và ánh mắt nhìn về bể nước phía sau. Phú tự trấn an. Chắc là bà ấy chỉ nhìn con mèo chết hoặc là ngại mùi ôi thối nên không dám ngồi lâu. Đường làng buổi sáng nay âm u mặc dù trời đã lên khá cao. Mấy cành tre xòe bóng như những ngón tay sưng sầu che khuất ánh sáng. Thỉnh thoảng một con gà mái chạy ngang, tiếng kêu cục cùng vang lên đột ngột làm cho Phú giật mình. Khi tới gần chỗ nhà ông Báu, hàng xóm khá thân thiết với bố của anh thuở xưa, Phú thấy cửa nhà khép hờ, Phú lễ phép cúi đầu rồi chào lớn. Con chào bác Báu à? Bên trong nhà vọng lại tiếng động khe khẽ nhưng mà tuyệt nhiên không có lời đáp. Cánh cửa đang được mở ra từ từ khép lại. Phú đứng đứng một chút rồi cố mỉm cười. Tự nhủ chắc là bác Báu bận. Để thêm một đoạn nữa Phú lại gặp bà bán cá ở đầu chợ. Anh bấy giờ lên tiếng. Con chào dì ba. Con mới từ bên ngoài biên ải trở về. Bà không trả lời chỉ liếc vội Phú một cái rồi tái mặt xoay lưng bỏ đi. Lòng của Phú lại trùng xuống. người đứng trước cửa cũng nép vào sau cột. Trẻ con đang chơi cũng kéo nhau chạy biến, cứ như thể Phú đang mang bệnh dịch gì đáng sợ lắm vậy. Lòng người sao lại bạc đến thế? Phú nghĩ, ngày trước anh nhờ gì mình cũng giúp, có việc nặng đến mấy cũng tìm. 3 năm trôi qua bây giờ họ đối xử với mình như là không từng quen biết. Nhưng giờ Phú cũng ép bản thân thôi nghĩ, cứ như vậy kéo cao cổ áo tiếp tục bước đi. Mộ của ông Miền nằm dưới gốc tre già, cỏ dại mọc gần kín chung quanh. Phú quỳ xuống nhỏ bứt cỏ, sắp lại mấy hòn đá quây quanh mộ, vừa làm anh vừa nói. Thầy à, con về rồi đây. Con đi lính 3 năm xa nhà không chăm sóc được bu. Từ nay con xin ở lại phụng dưỡng mẹ già. Mong thầy phù hộ cho con mạnh khỏe, phù hộ cho nhà mình bình an. Phú đốt 3 nén nhang cùng chắp tay khấn vái, khói hương bốc lên từng cuộn mảnh, quyện với gió thành những làn lờ mờ thoát ẩn thoát hiện giữa bụi tre. Phú cảm giác có gì đó tĩnh lặng đến khác thường. Tiếng gió xào xạc tựa như lời thì thầm của ai đang đứng nép sau cốc tre quan sát. Cảm giác gai gai dọc sống lưng khiến Phú quay lại nhìn. Nhưng sau bụi tre chỉ có bóng cây đổ chập chờn, hoàn toàn không có ai. Phú thở mạnh một cái đứng dậy phủi đất rồi ra về. Khi về đến chợ làng thì trời đang hừng sáng, người bán kẻ mua tấp nập ồn ào. Nhưng cũng giống cảnh tượng dọc đường khi nãy, mỗi khi Phú bước tới quầy nào cũng có ánh mắt nhìn theo đầy e dè. Những người bán hàng vốn quen mặt Phú cũng ngập ngừng khi thấy anh. Phú thấy hàng thịt gà của bà Sáu rồi lễ phép. Dì Sáu ơi, bán con nửa con gà với ít lắm. Bà Sáu ngẩng lên đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Hôm nay hết rồi con, mai rồi đến. Phú nhìn đống thịt còn nguyên mà không nói gì, chỉ cúi đầu chào rồi bước sang hàng khác. Cuối cùng cậu cũng mua được một ít thịt ở hàng của Lão Vịnh. Lão Vịnh chỉ lặng lặng gói thịt rồi lấy tiền không hỏi chuyện gì. Phú đặt tiền xuống cảm giác như tim mình bị thất lại. Mua thêm một ít rau, ít gia vị, Phú cũng cắm cảnh rồi tìm đường quay về. Trở về nhà khi mặt trời đã đứng bóng, Phú lập tức nhóm lửa nấu cơm, luộc thịt gà rồi xào rau. Mùi khói ám vào gian bếp cũ kỹ hòa cùng cái mùi ngai ngái quen thuộc của căn nhà. Dù bữa cơm không có gì sang trọng, song Phú vẫn cố làm cho thật ngon, như một sự bù đắp cho bu của mình những năm tháng anh xa vắng. Gian bếp hôm nay im ắng lạ thường, chỉ nghe tiếng củi cháy lách tách và tiếng của Phú chờ nồi. Một lúc sau thì Phú đặt mâm cơm ra bàn, bưng thêm bát nước mắm nhỏ rồi tiến lại cửa buồng. Bu ơi, con mời bu gian cơm cho nóng. Một lát sau tiếng dép lê chậm chạp trong buồng bước ra. Bà Miền bước tới, nhìn mâm cơm có thịt khiến hai mắt của bà mở lớn, không biết là vui hay là lo. Phú liền đon đả. Hôm nay con ra chợ mua ít gà, bu ăn cho bổ dưỡng. Từ nay con ở nhà để con lo cho bu nhé. Bà Miền ngồi xuống ngay tay đặt nhẹ lên đầu gối. Bà nhìn mâm cơm rồi khẽ nói. Ăn gì cũng được con, có rau có dưa là được rồi bu quen rồi. Phú gắp một miếng thịt gà to bỏ vào bát của bà. Con đi lính cũng dành dụm được ít tiền, bu đừng tiết kiệm, bu cứ ăn cho khỏe. Bà nhìn miếng thịt trong bát mà hơi do dự. Cái dáng do dự đó không giống sự tiết kiệm, nó giống như sự sợ hãi hoặc ngần ngại điều gì. Cuối cùng bà đẩy bát nhẹ qua một bên, cầm miếng dưa muối bỏ vào miệng. Thịt thả bu ăn không quen, con ăn đi. Giọng của bà nhỏ lắm, nhẹ như là gió lùa ngoài hiên. Phú cười để mẹ cho mình đỡ áy náy, thế nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác lạ. 3 năm anh đi đánh giặc, chẳng lẽ bu chưa từng ăn miếng thịt nào? Hai mẹ con ăn cơm mà câu chuyện chốc chốc lại bị ngắt quãng. Phú hỏi chuyện hàng xóm, bà chỉ ừ hoặc biết rồi mà không có bình luận gì thêm. Phú kể chuyện biên giới, bà cũng chỉ gật gật. Có lúc bà nhìn ra sau vườn, ánh mắt xa xăm. Phú nhìn theo ánh của mẹ mình, thế nhưng ngoài chỉ là bể nước mưa phủ rêu xanh và bụi chuối già lắc lư. Bữa cơm kết thúc trong sự trầm mặc khiến cho Phú nghẹn ngào nơi cổ họng. Từ lúc về làng hôm qua đến giờ, Phú luôn có cảm giác chung quanh mình có gì đó lạ lắm. Sân làng làng tránh, bà mộ tái mặt, ngay cả bố anh cũng dè dặt. Và nhất là khoảng vườn sau, mỗi khi có người nhìn vào thì họ đều biến sắc. Nhưng riêng Phú thì lại không thấy gì cả. Trời đổ dần về khuya, gió núi lùa từng cơn hun hút qua hàng tre cuối ngõ, khiến cho đám cành lá kêu lạo xạo như tiếng người thì thầm. Trong gian nhà ngọn đèn dầu leo lắt. Phú vừa đọc kinh xong mới khép cuốn sách lại thì nghe tiếng của mẹ mình chở mình trong buồng rồi im bặt. Bà Miên dạo này yếu nhiều, ăn chẳng được bao, đêm lại hay thức giấc. Phú bước ra ngoài hiên nạ mình ngồi xuống rồi thở dài một hơi. Bầu trời đêm nay giật một cái màu đen kịt, chỉ còn vài ngôi sao nhỏ lấp lánh bên ánh trăng non cong như lưỡi liềm. Thỉnh thoảng đâu đó lại vang lên tiếng chó chu xa. Phú vừa định trở vào thì lập tức khựng lại khi thấy bên ngoài, ngay cánh cửa gỗ sập sệ có một bóng người đang đứng. Làn sương mù mỏng che chắn lối mà đụng như là khói hương. Dưới lớp mờ sương ấy, Phú thấy có một bóng dáng gầy gò, thân mặc áo nâu sồng đang đưa tay vẫy mình. Phú cau mày nhau mắt nhìn kỹ. Lúc đầu anh vẫn chưa nhận ra đó là ai, nhưng khi nhìn kỹ Phú nhận ra đó là đứa tiểu đồng của nhà thầy Đồ Tán. Đứa bé đứng bên ngoài thở hồng hộc. Cậu Phú à, thầy con mời cậu sang bên nhà một lát, có khách phương xa muốn gặp cậu. Giọng của đứa bé run rẩy, Phú lấy làm lạ. Rõ ràng chiều qua thầy Đồ Tản trông thấy cậu còn lảng tránh, vậy tại sao đêm nay lại cho người sang mời là sao? Lòng của Phú dấy lên một nỗi ngờ vực. Đắn đo một giây, Phú cũng quay lại khép cửa rồi cẩn thận theo thằng bé ra ngõ. Đứa tiểu đồng đi trước mà đôi chân của nó như muốn díu lại, thỉnh thoảng nó cứ ngó nhìn lại đằng sau. Phú thấy lạ liền hỏi, sao đêm hôm thầy ngươi còn gọi ta, có chuyện gì gấp vậy? Đứa bé lý nhí trả lời, con cũng không rõ, từ ban chiều thầy con đang ngồi lặng thinh, mãi tới giờ mới nói ra tên cậu bảo con đi mời. Nói đến đó nó dùng mình nhớ lại chuyện gì kỳ cớm lắm. Nhà thầy Đồ Tản nằm ở dưới gốc đa già đầu xóm, cây đa này nổi tiếng âm u, dưới cây chẳng chịt như mạng nhện. Ban đêm đứng dưới nghe gió lùa qua mà kẻ cứng bóng vía cũng phải thích sợ. Tới cổng nhà, đứa tiểu đồng khách đầy cổng tre rồi dẫn Phú vào bên trong. Bên trong sân tối đến mức phải chờ mắt quen mới nhìn rõ lối. Sân nhà giữa ánh sáng leo lét đèn dầu, từ trong vọng ra mùi trầm hương thoang thoảng. Cậu vào đi, thầy con đang chờ đấy. Phú gật đầu hít một hơi thật sâu rồi rảo chân qua thềm. Đôi chân vừa đặt tới nghiêng, anh đã thấy thầy Đồ Tản ngồi nghiêm trang trên bộ phản. Nhưng điều khiến cho Phú khựng lại không phải là thầy Đồ, mà là người đàn ông lạ đang ngồi khách bên. Đó là một vị tăng nhân tuổi chừng ngoài ngũ tuần. Mái tóc cạo trọc, gương mặt gầy xương. Khóe mắt của vị sư có một nếp nhăn, nhưng thần sắc an tĩnh, sâu như nước hồ mùa thu. Thầy Đồ Tản thấy Phú xuất hiện thì đứng dậy ngay bằng một điệu bộ vội vã. Nhà Phú đến rồi hả? Mời ngồi. Phú ngồi xuống bên mép phản cố giữ lễ mà nói. Dạ không rõ thầy mời con sang có chuyện gì. Đêm đã khuya con sợ làm phiền thầy. Thầy có chuyện muốn nói với nhà anh. Cái chuyện này hệ trọng liên quan đến sinh mệnh của nhà anh. Phú ngừng ngác vì tăng nhân vẫn im lặng nhìn anh bằng ánh mắt khó dò. Thầy Đồ Tản rót cho Phú một tách trà rồi tiếp. Từ hôm hay tin nhà anh trở về, ta linh cảm chẳng lành. Ngày trong làng ai cũng nhìn anh sợ hãi. Nhưng mà họ sợ hãi không phải vì ghét bỏ, mà vì nhà anh đang có thứ không sạch sẽ. Thầy nói gì? Con đi lính về người gầy yếu thật, nhưng có gì không sạch? Lúc đó vị cao tăng mới chậm rãi lên tiếng. Nghiệp khí theo sau thí chủ nặng lắm, không phải nghiệp thường mà là oán nghiệp của kẻ đã chết. Thưa thầy, ý đó là sao à? Con đâu có làm gì thất đức. Vị sư nhìn thẳng vào mắt của Phú rồi nói từng chữ. Cậu vòng theo thí chủ từ ngày thí chủ trở về, cái vòng đó không rời thí chủ nửa bước và nó... Sư ông ngừng lại thì Đồ Tản tiếp lời. Nó không phải là người lạ đâu, Phú à. Cậu dặn bao trùm đến ba người đột nhiên im lặng. Ánh mắt của vị sư chợt tối sầm. Sư khẽ nhắm mắt, miệng niệm một câu chú ngắn rồi mở mắt ra nhìn Phú. Sư thí chủ phải bình tâm. Tối nay bần tăng gọi thí chủ sang để nói cho thí chủ một điều. Số mệnh thí chủ đang bị ràng buộc với một oán linh, và nếu không giải thì chỉ trong vài hôm nữa thí chủ e là khó toàn mạng. Phú tái mặt. Trong đầu của anh bất chợt hiện lên bóng người đêm qua đứng thập thò nơi bể nước. Cái bóng đó là ai, vì sao lại theo anh? Vị sư đặt tách trà xuống, giọng vẫn đều đặn. Mồ Phật, người vi ma là hai cõi khác nhau. Oán niệm này xem ra nặng lắm. Phú càng nghe càng cảm thấy rối bời. Đúng lúc đó thì Đồ Tàn khẽ hò lên một tiếng. Nhà Phú này, ta hỏi chuyện này mong nhà Phú chớ hoảng. Hai hôm nay việc trong nhà mọi sự ổn cả chứ? Dạ thưa thầy, chẳng có gì. Bộ con dạo này hơi yếu, ăn ít ngủ sớm. Nhưng mà người già cả ai chả vậy, còn phải chăm nom lại, tất bộ con sẽ khỏe mạnh hơn. Nói đến đó Phúc còn khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu xuống như thể nhắc đến điều gì đó thân thuộc. Những câu nói vừa dứt thì sắc mặt của thầy Đồ Tàn đột ngột tái mét. Ông bật dậy khỏi phản, lùi hẳn lại một bước, run rẩy như người bị điểm trúng tử huyệt. Nhà anh nói ai, ai yếu bu nào? Phú liền tròn mắt. Thưa bu con chứ ai. Khẩm, bu anh bà Miền, bà ấy chết rồi, chết từ 3 năm trước. Không gian như nổ tung trong tai cửa Phú. Thế nói gì? Sao lại có chuyện như vậy? Con vừa ăn cơm cùng bu con tối nay bà còn dặn Phú à? Nhà anh về làng này thế nhìn thấy mộ bà ấy chưa? Câu hỏi của thầy Đồ khiến Phú cứng cổ. Phú lắp bắp. Không, nhưng bu con vẫn ở nhà. Thầy nói dối con, không thể nào. Thầy Đồ Tản ôm đầu, vai run bần bật. Ta không dám nói dối chuyện đó. Trời đất ơi, sao nhà anh lại còn thấy được bà ấy? Sao bà ấy lại hiện về như người sống? Vì cao tăng lúc bấy giờ mới mở mắt. Ông nhìn Phú bằng một ánh mắt sâu như lầm vực thẳm. Thí chủ về đến nhà, bà ấy có chạm vào người thí chủ không? Có ăn cơm cùng thí chủ không? Có đặt tay lên vai thí chủ không? Dạ có. Bộ con sờ đầu, còn giúp con đi tắm, còn ngồi ăn với con. Dòng của Phú lạc đi. Thầy Đồ Tàn đập mạnh tay xuống bàn, mặt không còn giọt máu. Thế là chết rồi nhà Phú à? Bà Miền chết oan đến nay không thể siêu thoát. Phú choáng váng, mọi thứ như tối sầm lại. Vị tăng nhân bấy giờ liền nhẹ giọng. Xin thí chủ bình tâm, hãy nghe hết lời của thầy Đồ Tàn đã. Thầy Đồ Tàn run rẩy kể giọng đứt đoạn. Năm ấy sau khi nhà anh đi biên ải, bác Hộ Mùi sang hỏi mua mảnh đất Hương Hòa. Hắn muốn gom đất quanh làng để xây dựng tư dinh. Bà Miền nhất quyết không bán, nói để dành cho con trai trở về. Phải hôm sau bà Miền đột ngột chết, chết ngay trong bể nước sau nhà. Thế nói gì? Bể nước sau nhà? Chính là cái bể mà khi xưa nhà anh hay tắm đó. Khi người ta phát hiện xác bà ấy thì nước trong bể chỉ đến mắt cá chân. Một người ốm yếu cũng không thể nằm chết chìm ở đó. Huống chi bà Miền như là rất khỏe. Nhưng bà ấy úp mặt xuống nước mà chết tức tưởi. Dân trong làng đồn đoán là lão Bá Mùi cho người hại bà ấy. Quả nhiên sau khi bà Miền mất thì lục xúc trong nhà lão Bá đột nhiên chết tươi, ruộng vườn thất bát. Ngay cả lão Bá cũng hộc máu chết trong mâm cơm. Nhà cửa gia căng tan đàn xẻ nghé, con cháu đi tha phương cầu thực hít. Ông Đồ gắn nước mắt rồi lại tiếp. Người ta bảo bà Miền chết oan nên báo oán. Dân trong làng còn khẳng định bà ấy vẫn hiện về, chắc là muốn giữ mảnh đất Hương Hòa cho con trai. Không thể nào. Sao thầy không báo tin cho con? Sao không ai trong làng nói với con? Thầy Đồ Tàn nói bằng lời cay đắng. Chúng ta có gửi thư nhưng mà biên ải loạn lạc, chẳng biết có tới tay nhà anh hay không. Sao tang lễ người làng ai cũng thương, nhưng cái chết của bà Miền lạ lắm. Có người bảo ban đêm vẫn thấy bà ngồi ở hiên, có người còn nghe tiếng bà gọi tên là Phú. Nhà anh nghĩ vì sao dân làng tránh mặt từ hôm trở về? Vì mọi người đều bảo trong nhà ấy có ma, chắc chắn bà Miền đang đợi anh về. Họ không dám kể vênh vì sợ vương oán đấy. Phú ngồi phình xuống chiếu, lồng ngực trở nên như bị bóp nghẹt. Vị tăng nhân nhẹ nhàng đặt tay lên bàn nói tiếp. Thế chủ thấy bà ấy đi đứng như người sống, ăn cơm như người sống, nói chuyện như người sống, là vì oán niệm của bà ấy còn quá mạnh. Tình mẹ thương con nếu bà ở lại cõi trần suốt 3 năm trời. Nhưng thí chủ có để ý không? Bà ấy không bao giờ ăn thịt, chỉ ăn rau dưa vì người chết không ăn được đồ mặn. Phù há hốc mồm, toàn thân tê liệt. Vị sư lại nói tiếp. Thí chủ nghĩ bu mình ngủ sống vì mệt. Không phải. Người đã mất không thể thức lâu khi trời sang canh khuya. Thí chủ cũng chưa từng hỏi vì sao trong nhà có mùi ẩm mốc, vì chẳng có người sống nào chăm nom nó cả. Từng lời như nhát dao chém vào tinh thần của Phú. Cuối cùng thầy Đồ Tàn nói. Phú à, nhanh đang sống với một linh hồn. Bà ấy đang chờ nhà anh đã 3 năm để trao lại mảnh đất Hương Hòa ấy. Vị tăng nhân khẽ hỏi. Mô Phật. Thí chủ cho bần tăng hỏi, từ tối đến giờ bà ấy có điều gì khác lạ không? Có nhìn thí chủ lâu hơn bình thường, có nói những lời dặn dò kỳ lạ. Phú im lặng hồi lâu rồi run rẩy. Lúc chiều con thấy bu con ngồi quay lưng lại, con gọi mãi bà không đáp. Đến khi quay ra thì mắt của bà đỏ như khóc. Vậy thì đúng rồi, bà ấy chết oan. Này thấy thí chủ về nên oán niệm được buông bỏ, nhưng hồn oan chưa siêu thăng được vì còn bị giam cầm không thể rời bể nước ấy. Phú chỉ còn nghe tiếng trái tim của mình đập thình thịch. Bên ngoài gió bất chợt thổi mạnh làm cho tàn đèn trao nghiêng. Trẻ đã đổ quá canh ba, cầu dằn chung quanh nhà Phú tối đen như mực. Chỉ có ánh trăng mỏng xuyên qua kẽ lá về những vệt sáng nhạt lên sân. Phú bước đi như kẻ mộng du, đôi tay run rẩy. Lá bùa được vẽ bằng mực son, chữ kinh quỷ khắc tinh xảo vào mùi nhang còn thoang thoảng. Khi cầm lên, Phú cảm giác tê dại khắp xương sống, như thể bàn tay cầu vừa chạm phải thứ gì nặng nề oan nghiệt. Mình phải làm sao đây? Phú thầm nghĩ. Lời của vị sư lại vang lên bên tai. Thế chủ đem lá bùa này về dán trên bể nước, sau đó trực tiếp phá bể nước đó đi. Khi đó hồn của bà lão có thể siêu sinh tịnh độ. Thế chủ đừng để bu mình ở lại chốn nhân gian đau đớn lắm. Phú cắn răng bước lên trên thềm, vừa gạt nước mắt vừa khẽ nói. Bu à, con về rồi đây. Tiếng gọi vang lên trong gian nhà im lặng, đến mức Phú nghe rõ cả nhịp tim của mình. Không một tiếng đáp, ngay cả tiếng gió quét qua mái nhà dường như cũng biến mất. Phú thở dài nhấc tay đẩy cửa buồng. Một cơn gió lạnh tạt vào người khiến cho Phú suýt nữa co rúm. Cánh cửa mở ra, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu chập chờn soi lên hình dáng gầy gò quen thuộc. Bên trên chiếc giường mối một đó, bà Miền đang co rúm trong góc giường. Bà không cử động khi Phú bước tới, chỉ nằm rụt mình ngay mắt mở to, cơ thể cứng đờ như tượng gỗ. Miệng của bà mở nhưng không phát ra thanh âm. Phú cảm nhận được một thứ kỳ lạ, như sự sống và cái chết đang hiện hữu trong cùng một thân xác. Tim của Phú đập loạn, mồ hôi lạnh thấm dọc sống lưng. Bà Miền không nhúc nhích, chỉ còn run rẩy nằm đó. Đôi bàn tay gầy gò khẽ co lại, như muốn ôm lấy con nhưng không thể. Phú hít một hơi thật sâu. Hơn này hít anh biết, khoảnh khắc này là quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu chần chừ thì bố anh sẽ mãi mãi mắc kẹt giữa hai thế giới. Nhưng đúng lúc đó nỗi đau đớn dâng lên như xé toạc tâm can. Phú quỳ xuống, họng bất ngờ phát ra tiếng khóc xé lòng, rồi nói trong làn nước mắt. Bù à, con biết hết rồi, con biết từ lâu rồi. Con đã thấy vòng tay của bu nằm trong bể nước, con đã thấy bữa cơm đêm đó chỉ toàn lá cây. Con đã thấy bu không hề có bóng, con cũng đã thấy mộ của bu nằm cạnh mộ thầy. Con cũng tận mắt thấy bu ăn ếch nhái đêm qua. Bù à, con dù ngu dại cũng biết đã biết mu mất từ lâu. Nhưng bu ơi, dù bu có hóa thành ma, con vẫn thương bu. Con vẫn muốn được ở bên cạnh, vẫn muốn được làm con của bu. Con sợ ma lắm, nhưng mà con sợ mất bu hơn. Con sợ bu bỏ lại con lẻ loi trên cõi đời. Bà Miền nằm co rúm gấp giường, đôi mắt mở to nhìn lá bùa, rồi lại nhìn người con trai mình hết mực yêu thương. Bất chợt một tiếng thở dài vang lên như từ đáy vực. Bà Miền ngẩng mặt, ánh mắt mơ hồ. Phú thấy đôi tay của bu mình dần buông lỏng, cơ thể mềm ra với tiếng giả thở dài nhẹ nhàng, như người vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Đúng lúc đó, lá bùa trong tay của Phú bị cơn đâm phong cuốn đi, lao vụt qua cửa sổ dán chặt lên bể nước. Phú hoảng loạn nhào tới nhưng không kịp. Bên trên giường một làn khói trắng nhẹ nhẹ uốn lượn quanh bà Miền. Ánh mắt của bà mờ dần, như thể cặp mắt đang dần hóa thành hư vô. Phú thét lên rồi lao lại. Đôi tay xanh xao của bà Miền chuẩn vườn đưa tay lên ôm lấy con, để Phú lại rúc vào lòng của mình rồi khóc lóc thống thiết như thời còn tấm bé. Con ngoan của bu, bu phải đi rồi. Ngay sau câu nói đó, thân thể bà Miền hóa thành trăm ngàn vệt lân tinh rồi tan ra ngay trước mắt đau đớn của Phú. Gian buồng chỉ còn lại khoảng không trống trải, mùi nhang trầm thoang thoảng và một nỗi đau đớn khó gọi thành lời. Tiếng khóc xé lòng của Phú tan vào trong đêm tối, để lại cơn âm phong đem đi về một cõi u minh thầm thầm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.